Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Lâm Giao quyết tâm. Tần Sơn bị giết đã để Tần Phong triệt để mất đi lòng tin. Giờ khắc này ở nhìn thấy Từ Niên ánh mắt lúc, trong mắt của hắn chỉ có e ngại. Nhưng mà Từ Niên nhìn hắn một cái về sau, liền quay người cười nói, ta không giết ngươi. Tần Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng Từ Niên sẽ bỏ qua hắn. Vì cái gì? Tần Phong có chút không hiểu hỏi. Đến một lần ngươi trước kia không có khi dễ qua ta. Thứ hai ta lưu lại ngươi cũng là vì để ngươi nhắn cho Tần gia. Từ Niên nghiêm túc mở miệng nói ra. Lời gì? Tần Phong vô ý thức truy vấn. Ta muốn ngươi nói cho Tần gia gia chủ. Mẫu thân của ta nếu là thiếu một cái lông tơ. Ta Từ Niên đến nhà thời điểm, chính là Tần gia là ngày diệt môn. Từ Niên mỗi chữ mỗi câu nói. Tần Phong thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Một cỗ mãnh liệt hàn ý từ cột sống bay thẳng đỉnh đầu. Tần gia diệt môn, thật là khí phách lời nói. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Tần Phong nhất định cảm thấy hắn cuồng vọng. Nhưng là chẳng biết tại sao, người thiếu niên trước mắt này hắn lại cảm thấy đương nhiên. Đương Tần Phong lần nữa nhìn về phía thời niên thiếu, lại phát hiện thiếu niên ở trước mắt đã mất tung ảnh. Lại nhìn bên cạnh nằm ba đồng bạn thi thể, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm người đến đây truy sát một người, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại xem ra căn bản là bọn hắn là thua thất bại thảm hại. Từ Niên rời đi Tần Phong không lâu về sau, liền tại một chỗ ngừng lại. Bởi vì hắn bị một người ngăn cản đường đi. Người này không phải người khác, chính là ngày đó hắn tại thác nước bên cạnh nhìn thấy nữ tử. Giờ phút này nữ tử chính một mặt phẫn nộ nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên nàng đã tại chỗ này chờ đợi Từ Niên đã lâu. Kia, cái kia, thật xin lỗi. Từ Niên nhìn trước mắt tức giận tinh xảo khuôn mặt, trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù sao cũng là hắn không đúng, là hắn trộm người khác quần áo, còn thấy hết thân thể người khác, có lỗi với liền hữu dụng không? Lưu manh, ta hôm nay không phải giết ngươi không thể. Tuyệt sắc nữ tử hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm sắc, sau đó liền hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên kinh hãi, vội vàng tránh khỏi tới. Nữ tử kiếm nhanh vô cùng, một kiếm bổ ra. Kiếm mang lăng lệ, để Từ Niên tê cả da đầu. Đến Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc, linh khí là có thể ly thể. Cho nên giờ phút này nữ tử kiếm mang một đạo tiếp lấy một đạo. Từ Niên chỉ có thể chật vật bốn phía tán loạn. Mỹ nữ, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải là cố ý. Là, ta là không nên trộm ngươi đồ vật. Nhưng là ta cũng là bị bất đắc dĩ. Từ Niên một bên ôm đầu chạy trốn. Một bên liều mạng giải thích nói. Hừ, vậy ngươi nhìn lén ta tắm rửa cũng không phải cố ý. Còn muốn trộm đi y phục của ta. Như ngươi loại này đăng đồ tử ta gặp nhiều. Còn muốn rảo biện. Nữ tử căn bản không nghe Từ Niên giải thích. Kiếm trong tay mang một đạo tiếp lấy một đạo. Một bộ nhất định phải chém giết Từ Niên tư thái không thể. Từ Niên trong lòng cũng phun lên một cỗ tức giận. Mặc dù chuyện này là hắn không đúng. Nhưng là nữ tử bộ này đúng lý không thang người tư thái. Vẫn như cũ để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ tức giận. Ngươi đừng quá mức, ta nói qua ta thiếu ngươi. Ta sẽ đền bù, ngươi nếu là lại không chịu bỏ qua. Kia chớ cúp ta không khách khí. Từ Niên hừ lạnh nói. Hừ, không khách khí, ngươi có tư cách gì không khách khí. Ngươi nếu là hôm nay có thể đánh bại ta. Ta Lâm Giao liền từ ngươi lại như thế nào? Tuyệt sắc nữ tử hừ lạnh nói. Một bộ mười phần khinh thường bộ dáng. Đây chính là ngươi nói. Từ Niên trong lòng cũng phun lên một cỗ ngạo khí. Nữ tử trước mắt này đơn giản quá phách lối. Cư nhiên như thế xem thường hắn. Đã dạng này, liền để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Từ Vũ, ra. Từ Niên trong lòng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy bầu trời trực tiếp vang lên một tiếng cao vút kêu to. Thời khắc này Từ Vũ đã hoàn toàn tấn thăng đến Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc. Trên người lông vũ đen nhánh tỏa sáng. cái đầu lại lần nữa cao lớn rất nhiều. Ngân Nguyệt cấp bậc yêu thú. Lâm Dao nhìn thấy Hắc Ưng một khắc này, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thế nhưng là Dung không được nàng chần chờ. Kia Hắc Ưng cũng đã hướng về nàng cấp tốc lướt đến. Lâm Dao ánh mắt ngưng tụ, lợi kiếm trong tay lúc này hướng về Hắc Ưng chém tới. Chém xuống một kiếm, một đạo lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua trời cao, chém về phía Hắc Ưng, nhưng mà Hắc Ưng lại là không tránh không né, trực tiếp dùng cánh chặn lại, liền lấy Lâm Dao kiếm mang ngăn cản hạ. Cái này sao có thể? Lâm Dao trừng to mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, kia Hắc Ưng bên trên đột nhiên thoát ra một thân ảnh, trực tiếp đưa nàng đặt ở dưới thân. Đạo thân ảnh này tới quá mức đột nhiên, cho dù là Lâm Dao cũng không kịp phản ứng, cho nên nàng cả người mang kiếm trực tiếp bị đụng đổ trên mặt đất. Từ Niên lấy Lâm Dao đặt ở dưới thân, cảm nhận được dưới thân mỹ nhân mềm mại mà mảnh khảnh thân thể mềm mại, trong lòng lại là một trận tà hỏa đại động. Bất quá cũng may hắn không có mất lý trí, mà là cấp tốc rút ra trường kiếm, gác ở dưới thân mỹ nhân trên cổ. Lâm Dao làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị người thiếu niên trước mắt này đè dưới thân. Thể, kia mập mờ tư thái, cùng thân thể tiếp xúc, đều để sắc mặt của nàng đỏ bừng không thôi. Thế nào, hiện tại có phục hay không? Từ Niên nhìn xem dưới thân mỹ nhân cười lạnh hỏi. Hắn xác thực không phải cái này Lâm Dao đối thủ, nhưng là hắn có Tư Vũ tồn tại. Cùng Tư Vũ liên thủ muốn đối phó nàng tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Hừ, người muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá ngươi giết ta, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Lâm Dao một đôi đẹp mắt con ngươi gắt gao trừng mắt Từ Niên, vẫn như cũ một bộ vẻ không phục. Từ Niên đau cả đầu, trước mắt nhà đầu này thật đúng là một cái tính bướng bỉnh. Đành phải bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta thật không phải là cố ý muốn trộm y phục của ngươi. Còn có ngươi túi bách bảo trả lại cho ngươi, bên trong ngọc long tùy bị ta dùng hết, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định còn cho ngươi. Nói xong Từ Niên liền lấy bên hông túi bách bảo cho lấy xuống, đặt ở Lâm Dao bên cạnh. Lâm Dao sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt phức tạp. Từ Niên nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt thở dài một hơi. Bất quá Lâm Dao một câu nói tiếp theo, kém chút không có để Từ Niên sặc chết. Ta Lâm Dao giữ lời nói, ngươi thắng ta, ta liền từ ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì, cứ tới đi. Lâm Dao trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai nhắm thật chặt. Từ Niên ngẩn người, thật không nghĩ tới trước mắt nữ tử này thế mà thật như thế giữ lời hứa. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Dao kia run rẩy lông mi lúc, liền biết nữ tử trước mắt đến cùng có bao nhiêu xoắn xuýt, nhiều sợ hãi, chỉ sợ mình bây giờ thật muốn đối nàng làm cái gì, sau đó nàng cũng sẽ không còn có sống tiếp suy nghĩ. Thôi, thôi, Từ Niên cố nén trong lòng xúc động, tại Lâm Dao trên mặt hung hăng bóp một cái về sau, liền trực tiếp đứng dậy. Lâm Dao đợi nửa ngày cũng không nghĩ tới đợi đến chính là Từ Niên tại trên mặt nàng bóp một cái. Một mặt không thể tin được mở to mắt, lại phát hiện Từ Niên đã sớm đã đứng dậy, nhảy lên lưng chim ưng bay lên không. Lâm Dao nhìn xem kia ngồi tại hùng ưng trên lưng thiếu niên, ánh mắt phức tạp, không sai, nàng vừa rồi xác thực ôm quyết tâm quyết tử. Nếu là Từ Niên thật đụng phải hắn, nàng tuyệt đối sẽ tại bọn hắn vui thích một khắc cuối cùng, cùng hắn đồng quy vu tận. Hết chương.